Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 118, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Trên sân thể dục, Hứa Nghi Hạ gọi Cố Kinh lại. Cậu có thấy Lâm Du không? Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ấy ở cùng một chỗ với cậu. Cố Kinh cũng đang tìm người. Không biết, mới ở đây xong. Tôi vừa rời mắt cái cậu ta đã không thấy tăm hơi. Hứa Nghi Hạ cũng phát hiện, Lâm Du xuất quỷ nhập thần. Hứa Nghi Hạ gãi gãi đầu, vừa định rời đi đã quay trở lại, chỉ vào mấy thứ đồ trên sân thể dục. Bạn học Cố Kinh, cậu có thể đem những thứ kia đến phòng dụng cụ trả lại không? Những cái dụng cụ chơi bóng đó tôi không di chuyển được. Được, Cố Kinh rất dễ nói chuyện, một câu đã đáp ứng. Đồ vật không tính là nhiều, một mình Cố Kinh cũng có thể mang đi. Phòng dụng cụ cách đó không xa, Cố Kinh đi đường tắt. Chuẩn bị đi vòng ra phía sau tòa nhà đến cửa chính của phòng dụng cụ, gần hơn so với đi từ bên sân thể dục. Ai biết vừa đến gần đó, hắn đã thấy Hoa Vũ đang dựa vào bên cửa sổ quan sát. Cố Kinh đi tới, hạ giọng hỏi, cậu nhìn cái gì thế? Chuyên chú như vậy, Hoa Vũ nhìn thấy hắn tới gần từ hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cho nên không bị dọa sợ. Cố Kinh, có người hẹn hò ở bên trong. Hoa Vũ tặc lưỡi một cái, trong đầu cậu cũng chỉ có mỗi thứ này à? Não chứa tình yêu của phản diện thật đáng sợ. Não chứa tình yêu, nguyên văn là liên ai nào, liên ái não, một từ thông dụng trên internet, chỉ một cách nghĩ rằng tình yêu là trên hết. Những người đặt tất cả sức lực và sự quan tâm của họ vào tình yêu và người yêu. Những người như vậy được gọi là người có bộ não tình yêu. Cố Kinh nhìn vào bên trong. Trong phòng dụng cụ có vài nữ sinh, vị trí này của bọn họ không quá tốt, không nhìn rõ là đang làm cái gì. Cố Kinh quan sát một lúc, phát hiện trong đó có một người vô cùng quen mắt. Nhạc Mạn Nhi, đối tượng cô ấy quan tâm. Mấy nữ sinh kia dường như cũng chỉ cùng Nhạc Mạn Nhi nói chuyện, không làm cái gì khác, rất nhanh đã rời đi. Nhạc Mạn Nhi đứng đó một lúc, đột nhiên đi về phía cửa sổ bên này. Hoa Vũ ấn đầu Cố Kinh xuống. Đừng có ấn đầu của tôi. Cố Kinh nhỏ giọng nói. Tôi biết trốn. Hoa Vũ bỏ tay ra. Thuận tiện lau lau lên áo của hắn sau đó vịn vào bệ cửa sổ nhìn bên trong. Cố Kinh, sáng nay hắn mới gội đầu. Lúc này, Nhạc Mạn Nhi đưa lưng về phía bọn họ, lục lọi giá để dụng cụ. Cố Kinh thò đầu vào thì thấy Nhạc Mạn Nhi không biết từ chỗ nào lấy ra được một thanh sét không tính là to, nhưng hai đầu đều sắc nhọn. Cô ta muốn làm gì? Cố Kinh nghiêng đầu hỏi Hoa Vũ, ai biết Hoa Vũ lấy điện thoại ra, đem ống kính hướng thẳng bên trong. Cố Kinh đi theo Hoa Vũ trở lại phòng học, còn chưa đi vào đã nghe thấy ở trong đó có người hét lên. Nhạc Mạn Nhi bị thương. Bị thương, bị thương như thế nào? Không biết nha, hình như rất nghiêm trọng, tôi thấy rất nhiều máu. Hiện tại chắc là đã được đưa tới phòng y tế. Hình như được Lăng Mặc đưa tới nhỉ. Không biết là ai còn chụp ảnh, rất nhanh đã được gửi đến nhóm chat nhỏ của các bạn học này. Trời ơi, sao nhiều máu thế? Tôi buồn nôn quá. Cố Kinh nhìn về phía Hoa Vũ, cô không chút để ý nào bước vào trong phòng học, giống như là không nghe thấy mọi người nói gì. Cố Kinh đi theo cô đến chỗ ngồi, kéo cái ghế phía trước qua rồi ngồi xuống. Hoa Vũ chống cằm, cười ra tiếng. Làm sao vậy, bị dọa sợ rồi. Giọng điệu của Cố Kinh như thường. Tôi thì bị cái gì dọa sợ được, lại không phải cậu làm. Vậy cậu nhìn tôi như thế làm gì? Cố Kinh trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi càng ngày càng thích cậu. Hoa Vũ trợn trắng mắt, bấm mở điện thoại, lục tìm cái nhóm chat lớp không có giáo viên kia, quả nhiên thấy bức ảnh đó ở bên trong. Nhạc Mạn Nhi được Lăng Mặc ôm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch dựa vào lồng ngực của Lăng Mặc. Tin nhắn trong nhóm chat đang liên tục được làm mới. Thường ca trong sáng, đây là bị quăng ngã à? Xưa nay chưa từng có, cái này nhìn qua cũng ghê quá đi. Khắc tinh của học sinh tiểu học. Sao mà cậu ta lại thành cái dạng này? Tin nhắn trôi rất nhanh, mọi người đều đang suy đoán Nhạc Mạn Nhi sao lại bị như vậy. Nếu không phải đã tới giờ lên lớp thì không chừng bọn họ sẽ tự mình đi tới phòng y tế nhìn. Cậu định làm gì với đoạn video kia? Không làm gì cả, Hoa Vũ tắt điện thoại đi, khóe môi khẽ nhếch lên. Tôi chính là một học sinh tốt. Học sinh tốt, Cố Kinh khi nghe thấy cái từ này thì cảm thấy vô cùng châm chọc. Cậu thì tốt cái gì chứ? Cách chương.